Lâm Vương cũng chết nhìn chằm chằm Trần Phi, ánh mắt chấn động mà phức tạp, hiển nhiên, hắn là khó tin Trần Phi cái này nguyên bản hắn cũng không phải là rất xem trọng tiểu bối, lại có thể có như thế kinh khủng tài sản. Nhưng từ người góc độ mà nói, có thể bỏ được cầm 15 viên cấp thấp cao cấp phương đan tới đấu giá chính là 200 khối thượng phẩm linh thạch, bực này quyết đoán, liền hắn cái này huyền thiên vị vương giả đều là tự thẹn không bằng à. Xem ra cái này buổi đấu giá sau khi kết thúc có cần phải thật tốt và hắn tiếp xúc một chút. Lâm Vương thật sâu nhìn một cái Trần Phi, trong lòng lẩm bẩm nói. Nhưng vào lúc này, Trần Phi lại có cử động kinh người đứng lên. Làm hắn trực tiếp là người đều đần độn, trợn mắt hốc mồm. Bá, bá, bá, chỉ gặp vậy Trần Phi vung tay lên, các lửng bên trong nhất thời lại nổi lên đếm không hết loang loáng đan dược biển. Ước chừng hơn 100 viên, sáng mù liễu chính thanh còn có Lâm Vương cặp mắt. Cái này, những thứ này đều là cấp thấp cao cấp phương đan. Lâm Vương gắt gao nhìn chằm chằm các lửng bên trong giữa không trung đan dược cũng không cách nào giữ vững chấn định nữa, rung động hỏi. Đúng vậy, Trần Phi gật đầu một cái, cười nói. Lúc trước vì để ngừa vạn nhất, hắn ở mới tới ngày nay cổ thành thời điểm liền luyện ra cái này một nhóm đan dược, bây giờ vừa vặn phái lên công dụng. Cũng những thứ này đều là, vậy Liễu Chính Thanh trực tiếp là nhảy, miệng đầy cả lăm, thần sắc hoảng sợ nhìn Trần Phi nói, ngươi sẽ không là đem cái nào đan tông dược môn ổ, bảo khố cho đào chứ? Đây chính là cấp thấp cao cấp phương đan à, ngươi làm sao có thể sẽ có nhiều như vậy? Cái này quả thực quá dọa người, hơn 100 viên cấp thấp cao cấp phương đan, đổi coi là thành hạ phẩm linh thạch chính là 10 tỷ, hơn nữa bởi vì đan dược cao cấp tính đặc thù chỉ sợ cũng coi như là bọn họ thiên kình điện, vậy rất khó có thể lập tức lấy ra nhiều như vậy, mà Trần Phi nhưng. Tiền bối, ngươi quên ta phó nghề nghiệp là cái gì? Nhìn vậy Liễu Chính Thanh cùng với Lâm Vương hai trên mặt người rung động hoảng sợ, Trần Phi nhẹ giọng cười một tiếng, nói. Là cái gì? Liễu Chính Thanh ngây ngẩn nói, Trần Phi phó nghề nghiệp là cái gì, hắn thật giống như đích xác là quên. Luyện đan sư, Trần Phi cười nói. Luyện đan sư, Lâm Vương trực tiếp là lập tức nhảy, chết nhìn chằm chằm Trần Phi, sắc mặt rung động nói, những thứ này cấp thấp cao cấp phương đan không phải là chính ngươi luyện chứ? Đây chính là cấp thấp cao cấp phương đan à? Một sao vương cấp luyện đan sư căn bản không vậy có thể lực có thể luyện ra, nếu không, là phổ thông hai sao vương cấp luyện đan sư. Sợ rằng cũng không khả năng, tầm thường hai sao vương cấp luyện đan sư căn bản không có thể mới có thể có cao như vậy tỷ lệ thành công. Hơn nữa, coi như là tầm thường hai sao vương cấp luyện đan sư có thể đem cái này cấp thấp cao cấp phương đan luyện ra, bọn họ sẽ bỏ được như thế phá của sao? Cái này căn bản là chuyện không thể nào có được hay không? Nghĩ đến đây, Lâm Vương ánh mắt rụt một cái, không nhịn được rung động, ngưng nhiên nhìn Trần Phi, dè đặt hỏi, các hạ là ba sao vương cấp luyện đan sư. Ba sao vương cấp luyện đan sư, tê, vậy Liễu Chính Thanh nghe vậy cũng là ngược lại hít một hơi khí lạnh, trợn mắt hốc mồm, gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi, trên mặt vậy rung động vẻ đã khó mà dùng lời nói mà hình dung được. Ba sao vương cấp luyện đan sư, đó là cái gì khái niệm? Có thể như thế nói, kiềm nam cổ quốc bên trong vực ai nhất không dễ chọc. Vương tộc xếp thứ nhất, năm thế lực lớn xếp thứ hai, mà thứ ba chính là luyện đan sư đám này thể. Thành tựu tất cả tài công chính nghề chính giữa châu nhất ép, thân phận cao quý nhất cũng là nhất có tài lực nhất làm người ta không muốn trêu chọc đó chính là luyện đan sư. Bởi vì là người như vậy hoàn toàn là cái tổ ong vò vẽ, ai thọt ai xui xẻo, nhất là vượt luyện đan sư cao cấp càng như vậy. Mà luyện đan sư ba sao? Bực này đại sư ở bên trong vực địa vị sợ rằng so tầm thường huyền thiên vị vương giả cũng cao hơn ra mấy phần. Thậm chí chân chính cao cấp huyền thiên vị vương giả đỉnh cấp nhân vật đối với bọn họ đều là khách khí lễ đãi. Mà đây cũng chính là luyện đan sư nghề nghiệp này như bức chỗ. Không có một trong. Ba sao vương cấp luyện đan sư. Ha ha, nghe vậy Trần Phi chẳng qua là cười một tiếng, không có một chút đầu vậy không lắc đầu, có thể vậy Liễu Chính Thanh, Lâm Vương lại lần nữa nhìn về Trần Phi ánh mắt đều là đổi được rung động thật sâu ngưng nhiên đứng lên. Trần Phi thái độ, bọn họ lại không phải người ngu, dĩ nhiên có thể nhìn ra, như vậy không câu chấp, không thèm để ý tư thái, sợ rằng Trần Phi thật đúng là bọn họ nghĩ ba sao vương cấp luyện đan sư. Ngươi lại là ba sao vương cấp luyện đan sư. Vậy Liễu Chính Thanh trực tiếp là ngu, khó mà tin tưởng đây là thật, dẫu sao đây chính là ba sao vương cấp luyện đan sư à? Liền bọn họ thiên kình điện cũng không có nhân vật như vậy, chỉ có Hạo Thiên Cung có, nhưng bây giờ Trần Phi nhưng. Cái này đùa giỡn chứ? Đây là Trần Phi nơi mở ra 15 viên cấp thấp cao cấp phương đan giá trên trời đã không ai dám tiếp tục lại đi theo xuống. Bởi vì cái này đích thực chân chân thiết thiết chính là trời giá cả. Tất cả mọi người đều cảm giác giống như là mau hít thở không thông, như thế chơi, như thế phá của, vì vậy chính là 200 khối thượng phẩm linh thạch thật còn như sao. Mà ở thấy cái này 200 khối thượng phẩm linh thạch lại có thể vỗ ra như vậy giá trên trời, vậy Bắc Khâu phòng đấu giá cũng là kích động mắt cũng cong, cười được theo ngu đần như nhau. Hắc hắc hắc hắc cười cái không ngừng. 15 viên cấp thấp cao cấp vương đan lần đầu tiên. Vậy đấu giá sư ông già lần đầu tiên rơi nền. Yên lặng, không có ai lại kêu giá cả. 15 viên cấp thấp cao cấp vương đan lần thứ 2. 15 viên cấp thấp cao cấp vương đan lần thứ 3 thành công. Để cho chúng ta chúc mừng vị này 10 khách quý số 1 gác lửng bên trong quý khách thu được cái này 200 khối thượng phẩm linh thạch. Được lợi lật, lần này thật được lợi lật, 15 viên cấp thấp cao cấp vương đan à. Ha ha, ha ha ha, Tần Thái lần này may mà ngươi, công lớn một kiện, công lớn một kiện. Vậy phòng đấu giá phân hội trưởng trực tiếp là kích động lời nói không có mạch lạc, 15 viên cấp thấp cao cấp vương đan, đây thật là được lợi lật. Ha ha ha. Kế tiếp là lần thứ 2 200 khối thượng phẩm linh thạch đấu giá, giá khởi đầu là trước như nhau, 400 triệu hạ phẩm linh thạch. Làm Trần Phi mới vừa chấm dứt vòng thứ nhất vật phẩm bán đấu giá tiền hàng chuyển khoản sau đó, vậy lần thứ 2 200 khối thượng phẩm linh thạch cũng đã là bắt đầu quay bán. Hắn con ngươi nhanh tránh trực tiếp là kêu giá nói, 15 viên cấp thấp cao cấp phương đan. Yên lặng. Như chết yên lặng. Tất cả mọi người đều ngu, cái này hắn a muốn điên đúng không, bao tràng. Không hổ là luyện đan sư, hắn a thật có tiền. Lầu hai khách quý treo trên bầu trời gác lửng bên trong, Lâm Vương nhìn một mặt thần sắc bình tĩnh, giống như là ở ném đường đậu mua đầu Trần Phi, may là lấy hắn thân phận, cũng là không nhịn được tim co quắp, sổ một câu thô tục trong lòng xù xí. Đều biết luyện đan sư có tiền, nhưng bây giờ làm hắn chân chính cảm nhận được loại này cảnh tượng, loại này xa xỉ, loại này phá cuộc, may là lấy hắn vương giả nhân vật thân phận, cũng vẫn sẽ không nhịn được sinh ra không hạn chế hâm mộ, đố kỵ tâm. Cái này hắn a thật là quá có tiền, phạm quy à? Liền hắn cái này huyền thiên vị vương giả, năm một trong những đại thế lực nhân vật cao tầng lúc này biểu hiện đều như vậy thất thố, những người khác tỉ như Liễu Chính Thanh, tỉ như ngoại giới những cái kia thế lực nhỏ cao tầng, thậm chí đầu sổ Phiệt Kiếm Tông, Kinh Giao Sẽ, Huyết Ma Đao Tông cùng đại thiên vị đỉnh cấp nhân vật lúc này đều là diễn cảm khoa trương, hoàn toàn ngu đần đứng lên. Yên lặng. Không người đấu giá. Huyết Ma Đao Tông vô ảnh đao đoạn thiên giác đem cái ghế kia tay vị trực tiếp là bóp nát, miệng run run một lăn, có thể hắn chính là không căng ra miệng, vừa lên tới liền 15 viên cấp thấp cao cấp vương đan, hắn còn có thể tiếp tục đấu giá cái giám à. Mà trừ hắn ra, những người khác tỉ như Hoa Thần Tông Cửu Hoang Xà Bà Long Tôn, Hoa Tôn Tiêu Sắc cũng là đàng hoàng trầm mặc. Cái giá này, bọn họ theo không dậy nổi. 15 viên cấp thấp cao cấp vương đan lần đầu tiên. Vậy đấu giá sư ông già một lần nữa lần đầu tiên rơi nện ngây ngẩn. Lúc này liền hắn đều có chút cả người cũng không tốt. Hắn sẽ không có gặp qua không đem linh thạch làm linh thạch người, nhưng bây giờ tràng diện này cũng có phần có chút quá khoa trương đi. 15 viên cấp thấp cao cấp vương đan lần thứ 2. 15 viên cấp thấp cao cấp vương đan lần thứ 3, đồng ý. Để cho chúng ta chúc mừng vị này 10 khách quý số 1 gác lửng bên trong quý khách thu được cái này 200 khối thượng phẩm linh thạch. Chỉ như vậy, 30 viên cấp thấp cao cấp vương đan, ít nhất là giá trị 3 tỷ hạ phẩm linh thạch bảo bối, bây giờ liền đổi 400 khối hạ phẩm linh thạch. Tất cả mọi người đều ngu, một hồi mơ hồ. Rồi sau đó, trận thứ 3 200 khối thượng phẩm linh thạch bắt đầu. Tất cả mọi người đều ngây ngốc nhìn chằm chằm 10 khách quý số 1 phù không gác lửng. Kế tiếp là lần thứ 3 200 khối thượng phẩm linh thạch vỗ. 15 viên cấp thấp cao cấp vương đan. Nhưng mà vẫn là hắn chưa nói xong, Trần Phi lại một lần nữa dùng mọi cách vô lại hô lên giá cả. 15 viên cấp thấp cao cấp vương đan tương đương với 1,5 tỷ thượng phẩm linh thạch muốn cho hắn kêu giá người sau, có lẽ hắn còn biết nhức nhối một lần, bởi vì cảm thụ không cùng, vậy dẫu sao là linh thạch. Mà để cho hắn đem đan dược này làm là giá cả tới kêu, cái này đặc biệt là thật không cảm giác. Yên lặng. Như chết yên lặng. Lần này mọi người là thật nghỉ ép. Trên mặt rung động thật là khó mà dùng lời nói mà hình dung được. Bởi vì ban đầu, bọn họ còn lấy là cái giá này là thiên kình điện Lâm Vương hô, có thể đến bây giờ, chỉ cần là đầu óc không cái hố người, sợ rằng đều hiểu vậy đã tuyệt đối là chuyện không thể nào. Thiên kình điện tuy địa vị là nửa đoạn sau năm một trong những đại thế lực có tiền có thực lực, có thể bọn họ dẫu sao ra đại nghiệp đại, phá của cũng không khả năng là như thế bại à. Nói cách khác bây giờ là có một cái bọn họ hoàn toàn không biết là ai, là lai lịch gì, căn nguyên gì thế lực lại cái này thiên kình điện, hạo thiên cung, huyết ma đao tông, hoa thần tông đợi đợi một chút thế lực lớn tề tụ tình huống, một người như bức đem cái này thượng phẩm linh thạch bao tràng. đây là muốn điên chứ. 10. 1 tỷ 6 hạ phẩm linh thạch. Đột nhiên, một đạo hơi có vẻ lay động đấu giá tiếng vang lên, tất cả mọi người ngẩn người. Là Hạo Thiên Cung Kim Luân Vương. Đại nhân, Hạo Thiên Cung cao tầng kinh hãi, cái giá này sợ là không thể theo chứ. Nếu không cái này cùng ném linh thạch có cái gì khác biệt. Ta biết, Kim Luân Vương nổi giận đùng đùng nói. Có thể hay không theo là một chuyện mà, nhưng hôm nay trường hợp này, bọn họ đều ở đây trận, lại bị một người cho túi chàng, truyền đi sợ rằng bọn họ Hạo Thiên Cung mặt cũng biết mất hết, sẽ mất giáo. Cho nên hắn bây giờ thật ra thì cũng là cưỡi hổ khó xuống, không theo vậy được theo. Ít nhất được thử lại lần nữa. 17 viên, Trần Phi đấu giá tiếng một như thường lệ bình tĩnh, nhưng bình tĩnh làm người ta trong lòng có chút mặt phát mao. Đây là có độc chứ, nói tăng giá liền tăng giá. Bữa đều không bữa một chút, mắt cũng không nháy mắt sao? Ta, trời ạ, thấy tình cảnh này vậy Kim Luân Vương biệt nửa ngày, cuối cùng là biệt xuất tới một câu nói như vậy, mụ có linh thạch là thật đại gia, lão tử theo không dậy nổi, không đi theo được chưa? Thảo, lúc này vậy Kim Luân Vương cũng là hoàn toàn nghỉ ép, buông tha tiếp tục cạnh tranh dự định. Trần Phi căn bản chính là một người điên, và loại này người điên tranh, hắn còn không có như vậy ngu. Bất quá ý tưởng này liền chính hắn đều cảm giác là có như vậy một tia chua xót. À, rốt cuộc là người nào, đây không khỏi cũng quá lớn bút tích quá xa xỉ chứ. Vì một môn quyển thiếu sót tiểu thần thông thuật thật còn như làm được loại trình độ này sao? Chỉ như vậy, đợt thứ 3 200 khối thượng phẩm linh thạch thành công bị Trần Phi lấy 17 viên cấp thấp cao cấp vương đan giá trên trời tranh đến trong tay. Rồi sau đó là lần thứ 4 200 khối thượng phẩm linh thạch đấu giá. 17 viên cấp thấp cao cấp vương đan. Nghe được cái này giá cả tất cả mọi người trực tiếp là khóe miệng giật một cái, nói đều không nói được cái này là ý gì, khiêu khích sao? Không phục tiếp tục ý nghĩa. Hạo Thiên Cung, Kim Luân Vương chỗ ở lầu 2 khách quý treo trên bầu trời gác lửng bên trong, toàn bộ gác lửng không khí bên trong cũng lộ vẻ được kiềm chế. Ngàn Hạc ngươi bây giờ đi tra cho ta tra một cái này 11 số gác lửng bên trong người, rốt cuộc là người nào? Kim Luân Vương lời nói cũng có chút lạnh nói. Trần Phi cái này không muốn phiền toái, mà nâng cao giá cả cử động, ở hắn xem ra là có chút khiêu khích. À, làm sao, có đan dược không dậy nổi đúng không? Ừ, bị Kim Luân Vương điểm đến tên người lập tức gật đầu một cái, đi ra gác lửng, đi giám thị Trần Phi bọn họ chỗ ở khách quý treo trên bầu trời gác lửng. Bắc Khâu phòng đấu giá đối với khách mời tin tức giữ bí mật mặc dù nghiêm mật nhưng gác lửng bên trong người dù sao phải đi ra, đến lúc đó tự nhiên liền biết là người nào. Cùng lúc đó, những thứ khác thế lực vậy bắt đầu âm thầm đối với Trần Phi làm ra điều tra. Rất nhanh, hội đấu giá liền hạ màn. Năm bánh xe 200 khối thượng phẩm linh thạch thảo luận dòng dã 1.000 khối. Chúng bị lấy 15 viên, 17 viên cấp thấp cao cấp vương đan không đều giá trên trời, bị Trần Phi nơi được nhét vào trong túi, hảo lấy không còn một mống. Hay, ngày hôm nay đây thật là để cho ta kiến thức rộng, cũng không biết rốt cuộc là người nào, lại có thể như thế bỏ được 7-8-10 viên cấp thấp vương đan liền đổi 1.000 khối thượng phẩm linh thạch. Đúng vậy, coi như là có tiền vậy không phải như vậy à, thật là có bệnh. Làm hội đấu giá sau khi kết thúc tất cả mọi người không rời sân, mà là từng cái ngước đầu, gần như hâm mộ ghen tị ngước nhìn Trần Phi chỗ vậy 11 số lầu 2 khách quý treo trên bầu trời gác lửng, trong lòng là có không nói được rung động. Dẫu sao đây chính là 7-8-10 viên cấp thấp cao cấp vương đan à. Đổi coi là thành bình thường giá trị, vậy ít nhất đều là 8 tỷ thượng phẩm linh thạch trở lên, đây là bực nào giá trên trời. Huống chi cái nhóm này đan dược nếu là có thể bị tầm thường một loại thế lực đạt được tương lai khẳng định có thể bồi dưỡng được tương đương một số cao thủ, bây giờ lại bị Trần Phi như vậy lãng phí, bọn họ lại làm sao có thể không ghen tị và hâm mộ. Mà Trần Phi ở trả hết khoản tiền, lấy được vậy 1.000 khối thượng phẩm linh thạch sau đó, cũng là không có lại tiếp tục lưu lại ý nghĩa, ngay sau đó liền xoay người đi về phía cửa chuẩn bị rời đi. Trần Đại Sư chậm đã, đây là, Lâm Vương lại đột nhiên mở miệng nói. Ừ, Trần Phi ánh mắt hơi đông lại một cái, dừng bước nói, Lâm Vương tiền bối có chuyện gì? Lỗ mãng hỏi một câu, Trần Đại Sư nhưng mà đối với vậy tối mai quyển thiếu sót tiểu thần thông thuật cảm thấy hứng thú. Lâm Vương hỏi, nếu như Trần Phi như thế cái tài lực kinh khủng 3 sao vương cấp luyện đan sư thật là đối với vậy tối mai quyển thiếu sót tiểu thần thông thuật cảm thấy hứng thú, vậy bọn họ sau kế hoạch liền muốn sửa đổi một chút. Quyển thiếu sót tiểu thần thông thuật, bọn họ Thiên Kình Điện không phải là không có cho nên thật nhắc tới bọn họ muốn vậy quyển thiếu sót tiểu thần thông thuật lòng, thật ra thì cũng không phải là như vậy khẩn cấp như vậy tuyệt đối. Huống chi bây giờ còn không giải thích được nhiều hơn Trần Phi một cái người như vậy, tài lực kinh người khủng bố. Nghi phải một vị 3 sao vương cấp luyện đan sư.